ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 653, tiếng chuông kêu gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Mishima nói, Tô Viễn khẽ mỉm cười. Lúc đầu ta không định nương tay, nhưng vì nể mặt Mishima xã trưởng, ta vẫn muốn cho chút thể diện. Như vậy đi, ta không xử lý tên này, nhưng chỉ giới hạn lần này. Thôi, nếu tình huống như vậy lại xảy ra, ta sẽ để hắn biến mất ngay. Lập tức, đến lúc đó Mishima xã trưởng cũng đừng trách ta không. Báo trước, mặt khác, con quỷ trên người tên này thuộc về ta, Mishima xã trưởng nhớ đưa cho ta một con khác, sau khi ta giải quyết xong sự kiện lần này. Tô Viễn cười tủm tỉm nhìn Mishima, loại người này, tốt nhất nên quản giáo cho tốt, nếu không lần sau có thể sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu. Vâng, vâng, ta hiểu rõ, Tô Viễn các hạ, vô cùng cảm ơn ngài. Rộng lượng, Mishima xã trưởng cúi đầu bái một cái, trên mặt biểu hiện sự cung kính và tôn trọng hơn trước. Trong lòng hắn cũng cảm khái không thôi, lần này không mời nhầm người, nam nhân trong lời đồn này quả thật là danh bất hư. Truyền, thời gian cũng không sai biệt lắm, hiện tại ta đã ăn uống no đủ. Tinh thần đã dưỡng tốt, nên bắt đầu làm việc rồi. Vậy tất cả liên nhờ cậy các hạ. Mishima xã trưởng lại cúi đầu chào. Tô Viễn rời khỏi cửa hàng nhỏ, bên ngoài Vương Tín lập tức đưa tới một bộ điện thoại vệ tinh định vị, còn có một phần hồ sơ. Tô tiên sinh, đây là điện thoại di động để tiện liên lạc bất cứ lúc nào, và phần này là hồ sơ tư liệu chúng ta thu thập được, mời ngài xem qua. Tô Viễn liếc nhìn đồ vật Vương Tín đưa tới, phẩy tay nói. Không cần, không dùng được, ta đi một chút sẽ trở lại. Đi một chút sẽ trở lại, Vương Tín nghẹn lời, câu này giống như đi ăn cơm, uống nước hay đi vệ sinh, người không biết chỉ sợ còn tưởng hắn đi giải quyết sự kiện linh dị đơn. Giản như đi mua đồ ở cửa hàng giá rẻ dưới lầu. Điều này không khỏi quá khinh thường rồi. Cái kia là như vậy, để phòng ngừa bất chắc, chúng ta còn sắp xếp 3 người ngự quỷ hiệp trợ các hạ. Không cần, bọn họ chỉ biết kéo ta chậm lại, nhiều lắm cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Tô Viễn lạnh lùng nói, thấy thái độ của Tô Viễn căn bản không quan tâm, Vương Tín cũng không biết phải làm sao. Lúc này thành viên bộ phận PA tên là Sensui cũng vừa đi ra, hắn vội vàng đưa đồ vật nhét vào ngực. Nàng, Sensui, xin ngươi nhất thiết phải chăm sóc tốt cho Tô Viễn tiên sinh, Vương Tín nghiêm túc nói. Điều này như một loại cảnh cáo, đến bây giờ Sensui vẫn chưa hết hoảng sợ, nàng không ngờ tình huống nguy hiểm vừa rồi lại bị hóa giải dễ dàng như vậy, bản thân mình an toàn rời khỏi cửa hàng nhỏ, nghe thấy Vương Tín nói, vội vàng đáp. Vâng, lên đường thôi. Tô Viễn không nói gì thêm, chỉ âm thầm lắc đầu. Đảo quốc trừ linh xã cuối cùng vẫn không yên lòng về mình. Những người kia dù là người ngự quỷ, nhưng đối với sự kiện linh dị này căn bản không có tác dụng gì. Nhiều lắm là làm giám thị hoặc pháo hôi mà thôi. Nhưng có pháo hôi đôi khi cũng là chuyện tốt, dù sao không có ai có niềm tin tuyệt đối rằng mình có thể sống sót trong lần đầu tiên đối mặt với lệ quỷ mà không hiểu rõ quy tắc giết người. Tô Viễn là một trường hợp đặc biệt, và nếu pháo hôi chết, cũng có thể tận dụng làm phế vật, không có vấn đề gì trong việc xử lý. Nghĩ đến đây, Tô Viễn bước nhanh hơn, một khắc sau, xung quanh lóe lên ánh sáng đen, hắn và nữ nhân tên Sensui cùng nhau biến mất khỏi sân bay. Hoàn toàn không thấy bóng dáng, trời ạ, Tô tiên sinh đã đến điểm chỉ định rồi. Một nhân viên báo cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thông qua tín hiệu định vị điện thoại mà có được tình báo. Nói đùa sao, từ đây đến điểm chỉ định ít nhất có 10 cây số. Một tổ trưởng khác hoảng sợ. Không cần kinh ngạc, Mishima hiệp trưởng bước ra, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Không nên xem thường nam nhân này, một người có thể độc lập giải quyết sự kiện linh dị cấp S, ở bất cứ đâu cũng không thể coi thường, loại người như hắn. Quỷ vực bao trùm một thành phố là chuyện dễ như trở bàn tay, hơn nữa đó cũng không phải cực hạn của hắn, không ai biết cực hạn của hắn là ở đâu, cũng chưa ai thấy hắn toàn lực ra tay. Lời này vừa thốt ra, không ít người lập tức kinh hãi. Vương Tín nhìn thấy vậy, khóe miệng hiện lên nụ cười. Hắn biết nhiệm vụ lần này của mình đã thành công, bây giờ có lẽ Điều duy nhất cần làm là chờ đợi tin vui. Còn Tano hôm nay thực sự quá mất mặt. Rất nhanh, dưới tác dụng của quỷ vực, Tô Viễn trực tiếp xuất. Hiện tại quỷ vực bao phủ Kobe của quỷ gõ cửa. So với lần trước rời đi, quỷ vực của quỷ gõ cửa lại mở rộng. Thậm chí gần như bao trùm toàn bộ thành phố Kobe. Thấy tình huống này, Tô Viễn không có vẻ muốn do dự, chỉ khẽ nhíu mày rồi định xâm nhập. Nhưng lúc này đột nhiên có một chiếc xe đặc biệt lái đến, cửa xe mở ra, xuống xe là ba người, đều là nữ nhân, thêm cả phiên dịch viên bên cạnh Tô Viễn, quả thực như hắn định mở hậu cung vậy. Cái quái gì thế, lại mỹ nhân kế sao? Nhìn thấy ba nữ nhân này, Tô Viễn cũng thoáng sững sờ, vì khi họ xuất hiện, hắn có thể cảm nhận rõ ràng một loại cảm ứng linh dị nào đó, hiển nhiên cả ba đều là người ngự quỷ. Ngự quỷ ở đảo quốc này chẳng lẽ toàn là nữ sao? Khi trong đầu Tô Viễn nghĩ như vậy, một cô gái tóc hai đuôi, đủ mọi màu sắc, trên mặt dán hình ngôi sao đáng yêu đi tới, cười. Chào, konnichiwa, hắn đang chào Tô Viễn tiên sinh, nói là xin chào ngài. Sensui lập tức phiên dịch, câu này không cần phiên dịch, ta nghe hiểu. Tô Viễn nói, nhưng hắn không có ý định nói chuyện với họ, chỉ quan sát ba người một lát. Sau đó bước nhanh về phía trước. Điều này rõ ràng là hoàn toàn không để ba người vào mắt. Thật đúng là một người cao ngạo, hắn cực giỏi nha. Thấy thái độ của Tô Viễn, cô gái tóc đuôi ngựa lập tức mắt tỏa sáng, trông rất mê mẩn. Cực giỏi, phải nói là tàn khốc chứ. Một nữ nhân khác phía sau không hài lòng nói, tên Mishima khốn nạn kia, để chúng ta đến xử lý tình huống thành phố Kobe, rõ ràng là muốn chúng ta đi chịu chết. Lão nhân kia không phải chúng ta có thể ứng phó. Hiển nhiên nữ nhân này trong lòng rất không cam lòng, nhân cơ hội này phát tiết. Bình tĩnh nào, yên tâm đi, mịt con. Cô gái còn lại cười ngây thơ, đừng lo lắng quá, xã trưởng không chỉ để chúng ta đến đây xử lý, chúng ta chỉ là hỗ trợ thôi. Hỗ trợ ai? Cô gái đáp, a lạc, người không biết sao, người đúng là lạc hậu, không chú ý chút nào đến chuyện nước ngoài. Lần này xã trưởng để Vương Tín tổ trưởng đến nước ngoài mời một người ngự quỷ tên Tô Viễn, đây là một nhân vật vô cùng lợi hại đấy, ta xem qua thông tin của hắn, hắn đã giải quyết hai sự kiện linh dị cấp S, trước kia chưa từng nghe nói đến nhân vật này, không biết vì sao, đột nhiên xuất hiện, ngay lập tức trở thành tiêu điểm của tất cả các nhân vật lớn, không ai biết nền tảng của hắn là gì, cũng không ai biết cực hạn của hắn nằm ở đâu. Có một người lợi hại như vậy ở đây, chắc chắn chúng ta sẽ không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chưa biết đâu, biết đâu tất cả chúng ta sẽ chết ở đây. Cô gái tóc hai đuôi vừa nói vừa thổi bong bóng. Dù sao chúng ta vẫn còn quá yếu, không thể sống sót tốt trước mặt quỷ thực sự. Hơn nữa nhìn hắn cũng là người rất lạnh lùng, phần lớn sẽ không để ý đến sống chết của chúng ta. Vậy thì sao, nếu không chúng ta trốn đi, với năng lực của chúng, ta nếu muốn chạy, căn bản không ai ngăn được. Không dễ như vậy, trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì, nếu có thể, vậy ta cũng không đứng ở đây. Bên xã trưởng đã ra lệnh, bảo chúng ta tuân theo người này. Hiện tại hắn là đội trưởng của chúng ta, vì sự an toàn, tốt nhất vẫn nên tuân thủ mệnh lệnh này, đắc tội với xã trưởng, kết cục chắc chắn sẽ không tốt. Đừng nói nữa, người kia tiến vào quỷ vực rồi, chúng ta cũng nhanh đuổi theo, nếu không sẽ lạc mất, ta không muốn đụng phải con quỷ kia. Rất nhanh, cả đoàn người lợi dụng linh dị trực tiếp đi vào thành phố Kobe. Đây là một tòa thành rơi vào đêm tối, tĩnh mịch và lạnh lẽo, không khí tràn ngập mùi xác chết, cùng với lớp sương mù màu trắng mỏng manh, hẳn là có không ít người đã chết trong sự kiện này. Nhưng có lẽ vẫn còn nhiều người may mắn sống sót. Quỷ gõ cửa giết người hiệu suất rất thấp, gõ cửa từng nhà. Muốn xử lý hết những người này cần tiêu tốn nhiều thời gian. Bao gồm cả đầu người khí cầu cũng vậy, trôi nổi trên người, số lượng của chúng có giới hạn. Chỉ khi đầu người hư thối, không còn phù hợp, lệ quỷ mới vứt chúng xuống. Điều phiền phức duy nhất là bà lão kia, lớp xương mù màu trắng chứa đựng một loại nguyền rủa linh dị nào đó. Hít vào lâu, tất yếu sẽ bị linh dị ăn mòn. Đây được coi là một loại phương pháp giết người quy mô lớn. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân sự kiện này dần dần tiến đến cấp S. Cả đoàn người đi vào Kobe, tất cả đều dồn ánh mắt về phía Tô Viễn. Tô Viễn vẫn bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng vẫn giữ cảnh giác, nơi này không chỉ có quỷ gõ cửa, mà còn có những sự kiện linh dị chưa biết khác, mà qua thời gian lâu như vậy tích tụ, hắn cũng không biết hiện tại sẽ phát sinh chuyện gì, hay là trong quỷ vực có bao nhiêu con quỷ. Loại tình huống nhiều sự kiện linh dị trộn lẫn với nhau như thế này cực kỳ dễ dẫn đến người ngự quỷ tử vong. Càng nhiều quỷ, quy luật giết người càng nhiều, hơn nữa nhiều thông tin hỗn loạn sẽ làm nhiễu loạn phán đoán của người bình thường, khó khăn hơn nhiều so với việc xử lý một con quỷ đơn thuần. Cho nên mục tiêu của Tô Viễn rất trực tiếp, đó là giải quyết từng con một. Quỷ gõ cửa là dễ giải quyết nhất, với lệ quỷ có hình thể vật chất gần như đều có thể dùng đinh quan tài để đóng đỉnh, cho nên căn bản không tồn tại vấn đề khó giải quyết. Đây cũng là lý do tại sao Tô Viễn nói những người này đều là cản trở, chỉ có điều tìm vị trí của quỷ gõ cửa có hơi phiền phức chút. Nhưng có quỷ linh tại, điều này không quá khó khăn. Bây giờ nên làm gì? Sen Sui nghi hoặc nhìn Tô Viễn, có chút tò mò không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Lúc này, cô gái tóc hai đuôi đứng dậy. Tô Viễn tiên sinh, có gì cần chúng ta hiệp trợ không? Tô Viễn vẫn không để ý, ánh mắt quan sát xung quanh, phát hiện không có gì đặc biệt. Các kiến trúc xung quanh có dấu hiệu biến chất, trở nên cổ xưa, pha tạp, khác hẳn với những tòa nhà mới và sạch sẽ trước đây. Như thể nơi này đã biến thành một khu thành phố cũ, khắp nơi đều lưu lại dấu vết của tháng năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ đã từng đến đây. Những tòa nhà này biến đổi là do chịu ảnh hưởng của quỷ gõ cửa. Tô Viễn nhìn về phía các cánh cửa, chúng không mở ra, vì quỷ gõ cửa giết người không cần mở cửa, chỉ cần nghe thấy tiếng gõ cửa là chết. Cho nên nơi này khắp nơi đều có vẻ hoang tàn, chịu ảnh hưởng của linh dị. Trong hoàn cảnh tĩnh lặng không người này, người bình thường dù chỉ nghỉ ngơi vài phút cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Nếu ở lại vài ngày, chỉ e tinh thần sẽ sụp đổ, vì trong khu vực này, có lệ quỷ thực sự đang dạo chơi, bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi mạng sống. Mặc dù con quỷ này giết người hiệu suất chậm, nhưng với quỷ vực, người bình thường đi vào chỉ có con đường chết. Cảm nhận khắp nơi đều có dấu vết của quỷ gõ cửa, Tô Viễn chuẩn bị ra tay. Đối với những người khác mà nói, họ phát hiện nơi này rất quái dị, bởi vì trên phố lớn mõ nhỏ, trong những góc tối, có rất nhiều người dường như đã chết từ lâu đứng trong bóng tối, ánh mắt đen như chết nhìn chằm chằm về phía họ. Loại ánh mắt quỷ dị này không chỉ có một, họ thậm chí có thể cảm nhận trong bóng tối có rất nhiều vật tương tự đang dòm ngó. Những người này đều là thi thể, chết trong quỷ vực của quỷ gõ cửa, nhưng giờ ánh mắt của họ lại đang chuyển động, dường như đang nhìn chằm chằm vào đoàn người. Dù không có bất kỳ động tác nào, nhưng loại cảm giác quỷ dị này cũng đã khiến lòng người rốt rè, khó có thể tưởng tượng một khi những thi thể này bắt đầu hoạt động, tràng cảnh sẽ đáng sợ như thế nào. Bốn nữ nhân liếc nhìn nhau, họ đều nhìn thấy sự sợ hãi và bất an trong mắt đối phương, dù là người ngự quỷ cũng không tránh khỏi. Số lượng lớn quỷ nô như vậy, đối với người bình thường là một trận ác mộng. Ngay cả người ngự quỷ cũng phải chết dần mòn ở đây. Nhưng Tô Viễn lại dường như không thấy gì cả, trực tiếp lấy ra quỷ linh, đung đưa nó. Sau một khắc, một màn kinh khủng xuất hiện. Tiếng chuông có sức xuyên thấu vang lên, chậm rãi lan ra, truyền đến nơi xa, nương theo tiếng chuông của quỷ linh vang lên, những thi thể đứng yên bất động kia trong nháy mắt bắt đầu biến hóa. Cách chương.